Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1925, Thanh Vân Quận Chủ. Gocchuyenaudio.com. Tuyết Bạch Hồ Điệp loại trừ Tô Tử Mặc trên đùi kịch độc lại vòng quanh hắn vòng vài vòng, bồi hồi bất định tựa hồ có chút do dự, có chút chần chờ. Tuyết Bạch Hồ Điệp không phát một lời, nhưng Tô Tử Mặc lại có thể theo trên người của nó, cảm nhận được một thân lo nghĩ cùng lo lắng. Cái này đầu Hồ Điệp cường đại như thế, nó đang lo lắng cái gì? Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hồi tưởng lại lúc trước truyền đến một thân nói chuyện. Lần này Linh Quáng gặp chuyện không may, thậm chí kinh động đến Thanh Vân quận quận trưởng tự mình chạy đến. Thanh Vân quận quận trưởng chính là chân tiên cường giả. Mà cái này đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp vừa mới thức tỉnh, bản thân lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nó làm cho lo lắng phải là vị kia Thanh Vân quận quận trưởng. Tô Tử Mặc nội tâm, đương nhiên hy vọng cái này đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp năng ở lại bên cạnh hắn. Có như vậy một cái cổ lão sinh linh làm bạn, đừng nói là cái này Liêu Quang Thành, toàn bộ Thanh Vân quận, chỉ sợ hắn cũng có thể đi đến. Nhưng Tô Tử Mặc rất rõ ràng, cái này đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp thức tỉnh tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Toàn bộ Thanh Vân quận lực lượng đều đến vây quét nó. Đến lúc đó, đừng nói Tuyết Bạch Hồ Điệp khó có thể đào thoát, đã liền hắn cũng có thể bị cỗ lực lượng này phá hủy. Ngay tại Tô Tử Mặc suy nghĩ được nữa, Tuyết Bạch Hồ Điệp vỗ cánh, bồng bềnh đi xa, rất nhanh liền biến mất tại đây mảnh quặng mỏ trong giếng. Chính thức nhìn thấy cái này đầu Hồ Điệp rời đi, Tô Tử Mặc trong lòng còn là dâng lên một hồi thất lạc. Điệp Nguyệt bản thể chính là Hồ Điệp nhất tộc, vì vậy Tô Tử Mặc nhìn thấy cái này đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp gặp không tự chủ được sinh ra một hảo cảm hơn. Hơn nữa, hắn phỏng đoán, cái này đầu Tuyết Bạch Hồ Điệp chịu chữa thương cho hắn, có lẽ cũng là tại trên người của hắn, cảm nhận được nào đó đồng tộc khí tức. Đi đi, hy vọng ngươi năng tránh được kiếp nạn này. Tô Tử Mặc nhìn qua Tuyết Bạch Hồ Điệp đi xa phương hướng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Không biết, sau này còn có thể hay không gặp lại. Trải qua lần này đại chiến, khu vực khai thác mỏ dưới đã biến thành phế tích một mảnh hỗn độn, thi hài khắp nơi. Tại phần đông thi hài bên trong, còn có một chút vỡ vụn khối băng. Những thứ này khối băng, đều là vừa rồi cái kia mấy trăm vị địa tiên cường giả thi thể. Tuyết Bạch Hồ Điệp ly khai đã có một đoạn thời gian, giếng mỏ trong nhiệt độ đã khôi phục bình thường, nhưng những thứ này khối băng, vẫn không có hòa tan. Tô Tử Mặc năng xuyên thấu qua tầng băng, chứng kiến bên trong một thân túi chữ vật. Mấy trăm cái địa tiên cường giả túi chữ vật thế nhưng là một khoản không nhỏ tài phú. Bất quá Tô Tử Mặc trầm ngâm thật lâu, cân nhắc lợi hại còn không có đi đụng mấy thứ này. Nơi đây khoảng cách Liêu Quang Thành không xa, thêm nữa càng cường đại hơn tu sĩ, chính hướng phía nơi đây chạy đến. Hắn có thể hay không thuận lợi thoát thân cũng còn là không biết. Nếu là cầm đi cái này mấy trăm túi chữ vật vô cùng có khả năng mang đến cho hắn không tưởng được phiền toái. Tô Tử Mặc tra xét rõ ràng một phen, phía trước không có bất kỳ nguy hiểm, mới hướng phía bên ngoài bước đi. Gocchuyenaudio.com. Quận trưởng đại nhân thật sự là hảo thủ đoạn, cái kia xích huyết chi chu, giết hơn 10 vạn người, dưới trướng của ta tu sĩ đều chết hết gần vạn người, nếu không có quận trưởng đại nhân ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái mảnh này khu vực khai thác mỏ bên ngoài, Liêu Quang Thành thành chủ Liêu Vũ hơi hơi khom người, đối với trước người một vị đang mặc áo dài đạo bào trung niên nam tử hành lễ. Vị trung niên nam tử này đầu đầy tóc xám, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đứng, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt thâm sâu, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm. Người này đúng là Thanh Vân quận quận trưởng Kính Nguyệt Chân Tiên. Kính Nguyệt Chân Tiên nghe nói Liêu Quang Thành gặp chuyện không may, trước tiên liền lợi dụng truyền tống trận đến nơi đây, vừa mới ra tay, đem một cái xích huyết chi chu trấn áp bắt giữ. Chân Tiên sinh linh thân lên, có thể tất cả đều là bảo vật. Coi như là không thể đem cái này đầu xích huyết chi chu hàng phục mà là đem giết hắn cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Kính Nguyệt không có vội vã xử lý cái này đầu xích huyết chi chu, mà là đến chỗ này. Tại bên kia vị kia theo Tuyết Bạch Hồ Điệp sát chiêu xuống, may mắn chạy ra tìm đường sống tiết giáp nam tử, sắc mặt tái nhợt chính nhỏ giọng miêu tả lấy vừa rồi giếng mỏ ở dưới một màn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái băng điệp. Kính Nguyệt Chân Tiên trầm giọng nói. Hồ Điệp nhất tộc phần lớn gầy yếu, không có gì uy hiếp. Bất quá trong đó cũng ra đi một tí cường giả, mạnh nhất đại liền thuộc Hoàng Điệp nhất mạch, băng điệp còn muốn thứ hai. Ta đoán cái này đầu băng điệp phong ấn trước tu vi, vô cùng có khả năng là chân nhất cảnh. Chân nhất cảnh tu sĩ, liền là chân tiên. Nói cách khác cái này đầu băng điệp đã từng là một vị chân tiên cấp bậc sinh linh. Liêu Vũ thiết giáp nam tử bọn người có chút khẩn trương. Kính Nguyệt Chân Tiên mỉm cười, nói. Các ngươi ngã xuống cũng không cần phải lo lắng, cái này đầu băng điệp không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, vừa mới thức tỉnh, đều muốn khôi phục đỉnh cao, có được không ít thời gian. Cái này đầu băng điệp hiển lộ xuất thủ đoạn, hôm nay có lẽ còn là ở vào thiên tiên cấp bậc không đủ gây sợ. Kính Nguyệt Chân Tiên trầm giọng nói, Liêu Vũ truyền ta hiệu lệnh, Liêu Quang Thành thủ vệ, Hình Lục địa vệ cho ta toàn bộ điều động, đi tìm tòi băng điệp tung tích. Cái này đầu băng điệp đi không được bao xa, nếu có tin tức lập tức đến cho ta biết. Kính Nguyệt Chân Tiên bố trí xuống thiên la địa võng, toàn lực truy xét băng điệp tung tích. Thành Vân Quận tuy lớn, nhưng băng điệp mục tiêu quá mức minh hiển. Trừ phi nó chạy ra Thanh Vân Quận, nếu không, băng điệp rất khó tránh đi Kính Nguyệt Chân Tiên bố trí đi tai mắt. Liêu Vũ tự hồ nghĩ tới chuyện gì, phân phó một vị dưới trướng cận vệ thấp giọng nói. Cái này giếng mỏ ở dưới người đều chết hết, vẫn lạc mấy trăm vị địa tiên. Người xuống dưới đem chiến trường sửa sang lại quét dọn phía dưới, chủ yếu nhất là đem cái kia mấy trăm cái địa tiên túi trữ vật cầm về. Tuân mệnh, vị này cận vệ khẽ quát một tiếng, Kính Nguyệt Chân Tiên cũng chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, nhìn qua dưới thân cách đó không xa khu vực khai thác mỏ, khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Liêu Vũ thấy Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc khác thường, liền vội vàng hỏi. Kính Nguyệt Chân Tiên chỉ vào cách đó không xa một tòa giếng mỏ hố, hỏi. Khóc chuyện audio.com, cái kia băng điệp là từ cái mảnh này khu vực khai thác mỏ đào lên. Tất cả đều là thật, Thiết Giáp Nam Tử vội vàng nói. Dưới trướng của ta mấy trăm vị tu sĩ, còn có một chút cửu giai địa tiên, tất cả đều bị cái này đầu băng điệp cho tàn phá. Việc này tuyệt sẽ không sai. Như thế nói đến, cái mảnh này khu vực khai thác mỏ xuống, có lẽ không có người sống lấy. Kính Nguyệt Chân Tiên nhẹ nhàng nói ra, khẳng định đều chết hết. Không đợi Thiết Giáp Nam Tử nói chuyện, Liêu Vũ đã nói. Cái này khu vực khai thác mỏ ở dưới đều là một thân huyền tiên hạ nhân, bên trong móc ra hai cái cường đại như thế sinh linh, nếu là có người còn sống, cái kia thật đúng là gặp quỷ rồi. Gặp quỷ rồi, Kính Nguyệt Chân Tiên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào cách đó không xa quặng mỏ. Quận trưởng đại nhân, ý của ngài là ở trong đó còn có người sống. Liêu Vũ thần sắc mê hoặc nhíu mày hỏi, lời còn chưa dứt chỉ thấy cái kia mảnh giếng mỏ cửa động mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh, khập khiễng đi ra. Tô Tử Mặc đi vào cửa động thời điểm, liền cảm ứng được không đúng. Bên ngoài có không ít khí tức cường đại, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm ứng được trong đó một cỗ nhất khí tức cường đại khóa chặt lại hắn. Lúc này, hắn đều muốn lui về cũng đã không còn kịp rồi. Tô Tử Mặc chỉ có thể kiên trì đi ra, giếng mỏ bên ngoài, rất nhiều cường giả đạp không mà đứng, có địa tiên, có thiên tiên, có cái kia đào tẩu Thiết Giáp Nam Tử, còn có Liêu Quang Thành thành chủ. Lúc này, những thứ này mọi người trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem Tô Tử Mặc. Cái loại này ánh mắt giống như là đã gặp quỷ giống nhau. Tại đây chút ít thân ảnh phía trước nhất đứng đấy một vị tóc xám trung niên nam tử chính nhiều hứng thú nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt sáng ngời. Khách trương,